Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, khiếp sợ hải tặc nhóm. Chờ một chút, Kulian, người không phải đang nói đùa với chúng ta à? Cái kia Aokiji gia nhập chúng ta đoàn hải tặc. Soyo còn để hắn làm linh phiên đội đội trưởng. Cái này linh phiên đội là tình huống gì? Marco vội vã xua tay. Dâu trắng đoàn hải tặc vẫn cũng chỉ có 16 cái phiên đội. Cái này linh phiên đội lại là một tình huống gì? Kulian cũng là cười khổ nói. Ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. Ngược lại Soyo chính là chiêu mộ Aokiji. Cái này linh phiên đội là hắn lâm thời nghĩ ra được. Hắn nói Aokiji dù sao lấy trước là hải quân đại tướng. Thực lực và trí tuệ cùng tồn tại. Làm một người bình thường hải tặc thật sự là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa cũng không dễ nghe. Nhưng là đội Nagato cũng đều đầy. Cho nên liền thêm một cái linh phiên đội. Cái này cũng quá qua loa à. Marco cùng A liếc nhau một cái. Cho dù là đối với Soyo hiểu rõ vô cùng Marco. Lúc này cũng là trừ khiếp sợ. Sẽ chả chỉ còn lại có khiếp sợ. Hải quân đại tướng làm hải tặc. Hơn nữa còn là cùng hải quân tổng bộ khai chiến dâu trắng đoàn hải tặc làm hải tặc. Nói ra. Có ai sẽ tin tưởng đâu. Ây cau mày nói ra. Aokiji người này ở Marineford thời điểm nhưng là giết chúng ta không ít huynh đệ. Để hắn gia nhập vào đoàn hải tặc lời nói. Điều này thật sự là. Hơn nữa hắn chính là hải quân. Đáng giá tín nhiệm sao? Kulian nói ra. Cái này coi như là ta cũng làm không phải tinh tường. Bất quá Soyo ngược lại là đối với Aokiji cực kỳ tín nhiệm. Cũng không phải người giám thị hắn. Làm việc cũng không tị hiềm. Thế nhưng hắn ngược lại cũng không có cái gì cử động dị thường. Hơn nữa bây giờ còn ra tay trợ giúp chúng ta. Chỉ thấy Aokiji sau khi rơi xuống đất. Đi tới vài cái bị hắn đóng băng dâu trắng đoàn hải tặc. Đem trên người bọn họ đóng băng bỏ. Động tác của hắn cũng là để những cái này dâu trắng đoàn hải tặc đều là hết sức kinh ngạc. Nhưng đối mặt Aokiji, bọn họ cũng là không dám động thủ. Thấy không? Hắn đích xác là ở trợ giúp chúng ta. Kulian chỉ vào Aokiji. Nói rằng, Marco lắc đầu. Nói ra, nói thật, ta vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Đây hết thảy thật sự là quá hoang đường. Coi như là tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng Marco mấy người cũng đều là không thể nào tiếp thu được. Bởi vì... Này tất cả hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Bọn họ vẫn chưa từng nghe nói có hải quân đại tướng chuyển đầu hải tặc giới. Đừng nói là hải quân đại tướng. Coi như là hải quân đề đốc. Bọn hắn cũng đều là không nhất định có thể tiếp thu được. Kulian nói ra. Trước đừng động có thể hay không tiếp thu được. Hiện tại quan trọng nhất là đem hắc hồ tử những tên kia cho đánh bại lại nói. Những thứ khác các loại. Chờ. Tất cả kết thúc, chúng ta đang cùng Soyo từ từ thương lượng. Marco gật đầu, nói, ta biết Soyo là sẽ không loạn lai, cũng biết hiện tại nên làm như thế nào. Nói xong, Marco bỗng nhiên lớn tiếng quát, các huynh đệ, các ngươi đều nghe cho kỹ. Aokiji bây giờ là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc linh phiên đội đội trưởng. Mọi người phối hợp hành động của hắn, đem hắc hồ tử đoàn hải tặc cho triệt để tiêu diệt. Marco lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại, bất kể là dâu trắng đoàn hải tặc vẫn là hắc hồ tử đoàn hải tặc. Tất cả đều là một bộ sợ ngây người, vẻ mặt bất khả tư nghị, cùng phía trước Marco biểu tình giống nhau, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, còn đứng ngây đó làm gì? Giết a! Xem đến tất cả mọi người ngẩn người tại đó, Marco lần nữa chợt quát một tiếng. Nhất thời đem dâu trắng đoàn hải tặc nhóm tất cả đều là giật mình tỉnh lại. Sau đó bọn họ đồng sự gào thét lớn đối với hắc hồ tử đoàn hải tặc lướt đi. Tuy là trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng Marco lời nói bọn họ vẫn là rất tín nhiệm. Trọng yếu hơn chính là, Aokiji đích thật là không có đối với bọn họ động thủ. Coi như là tịnh phong ở đi một tí người, nhưng rất nhanh cũng đều tiếp xúc trạng thái. Ngược lại thì những cái này hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân. vẫn như cũ đều bị băng phong. Giết, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là giống như như bị điên. Trải qua phía trước nghi hoặc, bọn họ hiện tại ngược lại là kích động, bởi vì hải quân đại tướng dĩ nhiên là người của bọn họ. Đây hết thảy thật sự là quá không thể ý tứ, nhưng là chính là bởi vì như vậy, cũng khơi dậy bọn họ ý chí chiến đấu. Hải quân đại tướng đều có thể là người của bọn họ. Còn có cái gì là không có khả năng đây này? Hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân lập tức bị dâu trắng đoàn hải tặc cho đánh hôn mê. Bởi vì, này tất cả phát sinh thật sự là quá đột nhiên. Aokiji năng lực tại loại này đoàn chiến bên trong thật sự là thật đáng sợ. Cái kia đóng băng năng lực, tuyệt đại đa số người đều là khó có thể ngăn cản. Aokiji, người điên rồi sao? Hắc hồ tử đoàn hải tặc Lạp Phi đặc biệt cùng độc quy bỗng nhiên thoát khỏi đối thủ. Vọt tới Aokiji trước mặt, ngăn trở Aokiji tiếp tục động thủ. Phẫn nộ nhìn Aokiji, Lạp Phi đặc biệt càng là quát hỏi. Aokiji, ngươi là hải quân đại tướng. Tại sao muốn ngăn cản chúng ta cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến tranh? Aokiji nhàn nhàn nói. Ngươi gọi sai, ta đã thoát khỏi hải quân. Ta thân phận bây giờ là dâu trắng đoàn hải tặc. Edward, Soyo thuyền trưởng ngồi xuống linh phiên đội đội trưởng. Ngươi nói cái gì? Tuy là Marco Hoto Aokiji là dâu trắng đoàn hải tặc nhân, thế nhưng Lạp Phi đặc biệt bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng khi Aokiji chính mồm nói ra thời điểm, bọn họ tất cả đều là chấn kinh rồi. Người cái tên này, Lạp Phi đặc biệt là hắc hồ tử đoàn hải tặc người nhiều mưu trí. Nhưng là cái này phút chốc, hắn cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Đối mặt phẫn nộ Lạp Phi đặc biệt, Aokiji rất lạnh nhạt nhìn hắn. Trong tay tản mát ra kinh người hàn khí. Cổ hàn khí kia cho dù là cách rất xa, cũng là để Lạp Phi đặc biệt cảm thấy toàn thân băng lãnh. Muốn đánh đánh liền, không muốn đánh lời nói cút ngay. Giọng lạnh như băng từ Aokiji trong miệng nói ra. Lạp Phi hạng nhất người tuy là phẫn nộ, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lạp Phi đặc biệt trầm giọng nói. Hải quân đại tướng sao? Ta sớm liền muốn lãnh giáo một chút. Lạp Phi đặc biệt phía sau xuất hiện một đôi cánh, mà độc quy cũng là ở mấy cái. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Aokiji. Bá, ba người lấy tốc độ cực nhanh chiến đấu. Thậm chí ngay cả hải quân đại tướng đều bị ngươi chiêu mộ. Hắc hồ tử vô cùng giật mình nhìn Soyo. Hỏi, Soyo nhàn nhàn nói. Làm sao? Không thể được sao? Nguyên tắc trong, Aokiji là gia nhập hắc hồ tử đoàn hải tặc. Bất quá hiện tại nhưng không có loại khả năng này. Coi như Aokiji tương lai có thể sẽ rời đi dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng Soyo cũng tuyệt đối không thể có thể để cho hắn trở thành hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân. Hắc hồ tử sắc mặt âm trầm. Có Soyo mang tới viện quân. Hắc hồ tử đoàn hải tặc vốn là đã không chiếm ưu thế. Hiện tại lại xuất hiện một cái Aokiji. Liền kéo không những cùng độc quy liên thủ đều mơ hồ bị áp chế. Lúc này tình huống của bọn họ ngược lại là biến thành hoàn cảnh xấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.